Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 13 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 13 như sau. Tại phủ Trấn Nam Vương, Nam Hải Ngạch Thần và Đoàn Dự có thỏa thuận. Trong ba chiêu, lão ta không thắng được Đoàn Dự thì phải bái chàng làm sư phụ. Mọi người thấy Đoàn Dự sử dụng bộ pháp xảo diệu dị thường, Nam Hải Ngạch Thần tận lực đánh 60 chiêu đều thất bại. Lão quỳ xuống lạy đủ 8 cái, dập đầu binh binh trước Đoàn Dự, xong nhảy vọt lên mái nhà, bỏ đi. Nghe Đoàn Dự lược thuật chuyện lạc vào sơn cốc dưới núi Vô Lượng, luyện được Lang Ba Vi Bộ, Bảo Đình Đế chúc mừng người cháu gặp được phúc duyên hiếm có. Tần Hồng Miên là tình nhân cũ của Đoàn Chính Thuần, 18 năm qua lấy tên là U Cốc Khách, nuôi nấng dạy võ công cho Mộc Uyển Thanh. Sai nàng đi giết hai người, một người họ Vương ở Tô Châu, một người Bà Di tên Đao Bạch Phượng có bớp son trên tay. Nàng vừa biết được danh tánh của bà ta tức thì vẫy tay bắn liền hai mũi tên. Đoàn Dự lách người đưa ngược ra hứng chịu thay mẹ. May mắn là chàng đã nuốt được con mãng cổ chu cáp nên vô hiệu với tất cả chất độc. Đao Bạch Phượng gửi con trai cho Đoàn Chính Thuần chăm nom rồi nhảy ra cửa sổ, lao vào bóng đêm. Đoàn Chính Thuần ngồi lại vừa rót rượu uống vừa kể cho một cô nương nghe một phần lai lịch của Tu La Đao Tần Hồng Miên và hỏi nàng có tâm nguyện gì. Ông ta sẽ đáp ứng cho. Mộc Uyển Thanh ước nguyện kết hôn với Đoàn Dự. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Chính Thuần mỗi lúc một tái đi, từ từ rời Mộc Uyển Thanh, ngồi phịch xuống ghế lâu lắm không nói nên lời. Mộc Uyển Thanh thấy tình thế có vẻ không ổn, ngập ngừng hỏi: Ông không bằng lòng à? Đoàn Chính Thuần nói: Con không thể kết hôn cùng Dự Nhi được. Giọng ông nghẹn ngào nhưng quả quyết. Mộc Uyển Thanh như bị một gáo nước lạnh dội vào người, run run hỏi: Tại sao lại như vậy? Ông chính miệng ông nói bằng lòng giúp con mà. Đoàn Chính Thuần lẩm bẩm: Hoàng nghiệp. Mộc Uyển Thanh tiếp: Nếu chàng không chịu lấy con sẽ giết chàng rồi tự sát. Con đã lập trọng thể với sư phụ rồi. Đoàn Chính Thuần chậm chậm lắc đầu nói: Không được. Mộc Uyển Thanh hấp tấp nói: Để con đi hỏi chàng xem vì cớ gì mà không được chứ. Đoàn Chính Thuần đáp: Dự Nhi chính nó cũng không biết. Ông thấy Mộc Uyển Thanh thần sắc thê lương giống hệt Tần Hồng Điên hồi được tin buồn 18 năm về trước. Ông cầm lòng không đậu, buộc mồm nói: Con không thể kết hôn cùng Dự Nhi mà cũng không thể giết nó được. Mộc Uyển Thanh ngơ ngác hỏi: Sao vậy? Đoàn Chính Thuần đáp: Vì Đoàn Dự là anh ruột của con. Mộc Uyển Thanh tưởng mình nghe không rõ, hãi hùng dương mắt lên nhìn Đoàn Chính Thuần run run hỏi: Sao? Ngài nói sao? Đoàn Lan là ca ca của tiện nữ. Đoàn Chính Thuần buồn rầu nói: Nguyễn Nhi, con có biết sư phụ con là ai không? Người là mẹ ruột con đó. Ta đây là cha ruột của con. Mộc Uyển Thanh vừa kinh khủng vừa oán hận, sắc mặt tái mét lắp bắp: Tôi không thể tin được. Bất tình lình, ngoài cửa sổ có tiếng thở dài sườn sượt. Kế đến, giọng ảm đạm của một người đàn bà nói vọng vào: Uyển Nhi, mình đi về thôi. Một Uyển Thanh quay phắt lại kêu lên: "Sư phụ!" Một tiếng kẹt, cánh cửa sổ mở ra, một người đàn bà trung niên đứng bên ngoài, mặt trái xoan, lông mày dài, nhan sắc cực kỳ khả ái, có điều ánh mắt ba phần dữ tợn, ba phần ngang bướng. Bằng chính thuần thấy tình nhân cũ là Tu La Đao Tần Hồng Niên đột ngột xuất hiện, phần thì ngạc nhiên, phần lại hoan hỉ, lên tiếng gọi: "Hồng Miên, Hồng Miên, bao nhiêu năm nay ta nhớ nàng biết chừng nào." Tần Hồng Miên gọi: "Uyển Nhi ra đây, đừng ở trong nhà con người bạc hành ấy một khắc nào nữa hết." Một Uyển Thanh thấy tình trạng giữa Đoàn Chính Thuần cùng sư phụ nàng mà lòng nguội lạnh, nàng nói: "Sư phụ ơi, ông này gạt con, bảo sư phụ là mẹ, còn ông ta là gia gia của con đó." Tần Hồng Miên nói: "Mẹ con mất sớm mà gia gia của con cũng chết rồi." Đoàn Chính Thuần bước ra cửa sổ, ôn tồn nói: "Hồng Miên nàng ơi, nàng hãy vào đây để tôi được nhìn mặt nàng một lúc đã. Từ đây nàng đừng đi đâu nữa, đôi ta vĩnh viễn sống bên nhau." Ánh mắt Tần Hồng Miên đột nhiên rạng rỡ, vui mừng hỏi: "Chàng bảo từ nay mình vĩnh viễn bên nhau, có thật vậy không?" Đoàn Chính Thuần đáp: "Thật chứ, Hồng Miên, chẳng ngày nào mà ta không tưởng nhớ đến nàng." Tần Hồng Miên hỏi thêm: "Chàng có bỏ được Đao Bạch Phượng không?" Đoàn Chính Thuần ngần ngừ không đáp, vẻ mặt đăm chiêu. Tần Hồng Miên lại tiếp: "Nếu chàng còn thương tới Uyển Nhi thì hãy đi với thiếp, vĩnh viễn không nghĩ tới Đao Bạch Phượng, vĩnh viễn không trở về đây nữa." Một Uyển Thanh nghe hai người đối đáp, trong lòng mỗi lúc một thêm thất vọng, nước mắt đoan tròng. Chỉ thấy hình bóng của sư phụ và Đoàn Chính Thuần đều nhòe đi. Nàng biết hai người trước mặt quả đích thực là cha mẹ mình, dẫu không muốn tin cũng không được. Mấy hôm nay nàng mang nặng mối tình với Đoàn Lan, thì chàng lại là người anh cùng cha khác mẹ với mình. Nào đâu uyên ương liền cánh, nào đâu bách niên giai lão, mới trong giây phút đã biến thành mây bay khói tỏa. Chỉ nghe Đoàn Chính Thuần dịu dàng nói: "Có điều ta là Trấn Nam Dương của Đại Lý, nắm hết mọi việc cơ yếu văn võ trong tay, dễ gì một chốc mà bỏ đi ngay được." Tần Hồng Miên hậm hực nói: 18 năm trước chàng đã nói như vậy rồi, nay 18 năm sau cũng lại một câu đó. Đoàn Chính Thuần ơi là Đoàn Chính Thuần, chẳng qua ông chỉ là kẻ bạc hạnh vô nghì, tôi uất hận ông vô cùng." Bất tình lình trên nóc nhà phía đông vang lên ba tiếng vỗ tay, rồi bên nóc nhà mép tây có tiếng vỗ tay đáp lại, đồng thời có tiếng Cao Thanh Thái và Chữ Vạn Lý cùng hô lên: "Có thích khách, có thích khách, các anh em ở đâu yên đó, không được vọng động." Tần Hồng Niên quát lên: "Uyển Nhi, con còn đợi gì chưa ra?" Một Uyển Thanh dạ một tiếng, đi thân ra ngoài cửa sổ, nhảy giọt vào lòng người vừa là ân sư vừa là từ mẫu. Đoàn Chính Thuần gọi giới: "Hồng Miên, nàng bỏ ta mà đi thật hay sao?" Giọng nói của ông thê lương đau đớn biết chừng nào. Giọng Tần Hồng Miên đột nhiên trở lại dịu dàng: "Thuần ca, chàng đã làm vương gia mấy chục năm rồi, chưa đủ hay sao? Chàng theo thiếp đi, từ nay về sau chàng bảo sao thiếp nghe vậy? Không dám nói nặng chàng nửa câu, không dám đánh chàng nửa cái. Đứa con gái khả ái như thế này, chẳng lẽ chàng không thương nó hay sao?" Đoàn Chính Thuần trong lòng cảm động, nhảy giọt ra nói: "Được, ta theo nàng." Tần Hồng Miên cả mừng, đưa tay phải cho Đoàn Chính Thuần nắm lấy. Bất thình lình phía sau có tiếng người đàn bà lạnh lùng vang lên: "Sư tỷ, chị lại vào trong của y rồi. Y chỉ ôm ấp chị dài ngày, rồi lại trở về chiếc dương gia." Đoàn Chính Thuần run lên nói: "Bảo bảo, chính nàng rồi, nàng cũng đến ư?" Một Uyển Thanh ngoảnh ra, thấy người đàn bà vừa nói mặc áo lụa xanh, rõ ràng là Chung Phu Nhân trong Hang Vạn Kiếp, sư thúc Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo của mình. Đằng sau bà ta có bốn người, một người là Diệp Nhị Nương, một người là Vân Trung Hạc, người thứ ba đã đi rồi, giờ quay lại là Nam Hải Ngạc Thần. Nhưng người thứ tư mới khiến nàng hoảng hốt, chính là Đoàn Dự. Bàn tay Nam Hải Ngạc Thần cầm ngay cổ chàng, tưởng như lúc nào cũng có thể lách cách một tiếng bẻ gãy ngay lập tức. Một Uyển Thanh kêu lên: Đàn Lan, chàng có sao không? Đoàn Dự bị thương nằm trên giường, còn đang mơ màng thì Nam Hải Ngạc Thần sấn vào phòng ôm lấy đem ra. Chàng vốn không bị trúng độc, mũi tên của Một Uyển Thanh có độc là ở thuốc tẩm, chứ vết thương nhỏ xíu có đáng gì đâu. Chàng kinh hãi liền tỉnh dậy, đứng bên ngoài nghe ba người phụ thân chàng, Một Uyển Thanh và Tần Hồng Nghiên nói chuyện với nhau bên cửa sổ. Mười phần câu chuyện chàng đã hiểu đến 8-9. Bây giờ chàng thấy Một Uyển Thanh vẫn gọi mình bằng Đoàn Lan thì trong lòng chua xót đáp: Muội tử, từ đây trở đi mình tương thân tương ái, là anh em ruột thịt. Một Uyển Thanh bực tức đáp: Không, không phải như vậy. Chàng là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy mặt em. Nàng bỗng nghĩ tới mình và Đoàn Dự cũng đều là con của Đoàn Kiếm Thuần. Anh trai em gái làm sao lấy nhau được? Giả tỷ trên đời có bàn tay người ngăn trở việc hôn nhân của hai người thì bất luận là ai, nàng cũng phóng ám tiễn giết ngay. Nhưng đằng này không phải là người mà là lão Tặc Thiên ngăn cản, thì dù nàng bản lãnh tuyệt vời hay quyền thế đến đâu cũng không thể nào vãn hồi lại được. Nàng càng nghĩ càng chán ngán, lòng lạnh như tro tàn. Bỗng hai chân giậm một cái nhảy vọt ra ngoài. Tần Hồng Nhiên vội kêu: Uyển Nhi, còn đi đâu vậy? Một Uyển Thanh chẳng thèm đoái hoài đến cả sư phụ hay mẫu thân nữa, chỉ buông thõng một câu: Bà đã làm khổ cả đời tôi rồi, để mặc tôi đi. Nàng đi thẳng một lèo không quay đầu lại. Một tên vệ sĩ giang tay ra ngăn lại hỏi: Ai? Một Uyển Thanh bắn tên độc ra, trúng ngay yết hầu tên lính. Chân nàng không chậm lại chút nào, trong khoảnh khắc đã tan biến vào trong bóng đêm. Đoàn Chính Tuần thấy con trai mình đang bị giữ, đành bỏ mặc con gái đi đâu thì đi, vội đưa ngón tay về phía Nam Hải Ngạc Thần điểm tới. Diệp Nhị Nương thấy vậy, phóng bàn tay mềm mại ra chặn ngang cổ tay Đoàn Chính Tuần. Đoàn Chính Tuần xoay tay lại, móc lấy tay mụ. Mụ cười canh khách, ngón tay giữa búng ngay vào lưng bàn tay đối phương. Chỉ nháy mắt, hai người đã trao đổi ba chiêu. Đoàn Chính Tuần cả kinh nghĩ thầm: Mụ này gớm thật. Tần Hồng Niên thừa cơ thò tay ra nắm đầu Đoàn Dự, lớn tiếng hỏi: Đoàn Chính Thuần, chàng muốn thằng con này sống hay là chết? Đoàn Chính Thuần đành phải dừng tay, vì biết Tần Hồng Niên tính tình hung hãn, lại đang căm hận thấu xương người vợ chính thức mình là Đao Bạch Phượng. Nàng chỉ giận kình một cái là Đoàn Dự phải chết. Ông vội đấu dịu: Hồng Niên nàng ơi, thằng nhỏ này vừa bị con gái nàng phong trung tình độc, thường thế không phải nhẹ. Tần Hồng Nghiên đáp: Nó đã uống giải dược rồi, không chết đâu. Tôi tạm đem nó đi, thử xem chàng muốn làm vương gia hay là muốn con toàn mạng. Nam Hải Ngạc Thần cười ha hả nói: Thằng nhỏ này không thành, ta làm thầy là không có xong. Đoàn Chính Tuần hấp tấp nói: Hồng Nghiên, nàng buông con ta ra rồi bảo sao ta nghe vậy. Tần Hồng Nghiên tuy đã xa cách Đoàn Chính Thuần 18 năm, nhưng mối tình không vì thế mà phai nhạt. Nghe Đoàn Chính Thuần nói vậy, lòng nàng mềm nhũn ra, hỏi lại: Chàng nói thật chăng? Thiếp bảo gì chàng cũng nghe nhé. Đoàn Chính Thuần đáp: Ta nói thật đó. Chung phu nhân vội sang vào: Sư tỷ à, chị còn tin lời gã bạc tình đó nữa sao? Nhạc Nhị tiên sinh, chúng ta về thôi. Nam Hải Ngạc Thần ẩm Đoàn Dự nhảy giọt lên mái nhà phía trước mặt. Tiếp theo là tiếng huỳnh huỵch. Diệp Nhị Nương và Dân Trung Hạc đã đánh hai tên vệ sĩ ngã lăn xuống đất. Chung phu nhân trêu chọc: Đoàn Chính Thuần, hôm nay sao không choảng nhau một mẻ vậy? Đoàn Chính Thuần tuy biết lực lượng trong Dương phủ hùng hậu, dị tất đã không giữ được đối phương, nhưng con mình bị chúng bắt, lâm vào tình thế ném chuột sợ vỡ bình, khó bề đem võ lực ra để thủ thắng. Huống chi hai vị sư tỷ sư muội này lại từng có quan hệ mật thiết với mình, nên ông dịu dàng bảo Chung phu nhân: Bảo bảo, nàng, nàng cũng làm khó dễ sao? Chung phu nhân đáp: Nay ta đã là vợ của Chung Vạn Cừu, ông đừng có gọi lăng nhăng như vậy được không? Đoàn Chính Thuần tiếp: Bảo bảo, nàng có biết bấy lâu này ta vẫn tưởng nhớ nàng không? Chung phu nhân lại thấy mềm lòng, mắt đỏ lên nói: Hôm Đoàn công tử đến nhà tôi nhận ra ngay là con của chàng, lòng xiết bao trăn trở. Tần Hồng Miên vội kêu lên: Sư muội à, tại sao muội lại nghe lời đường mật của con người đó? Chung phu nhân cầm tay Tần Hồng Miên nói: Phải đó, chúng ta đi thôi. Đoạn quay lại bảo Đoàn Chính Thuần: Ông mân thủ cấp cái con tiện nhân Đao Bạch Phượng vừa đi vừa lại đến dạng kiếp cấp, bọn tôi sẽ trao trả thằng con cho ông. Đoàn Chính Thuần lẩm bẩm: Dạng kiếp cốc. Nam Hải Ngạc Thần đã ôm Đoàn Dự chạy mỗi lúc một xa. Cao Thăng Thái và bọn Chữ Vạn Lý bốn mặt đổ ra ngăn cản. Đoàn Chính Thuần thở dài một tiếng nói: Cao Hiền Đệ, để bọn chúng đi thôi. Cao Thăng Thái kêu lên: Tiểu Dương gia. Đoàn Chính Thuần đáp: Thuận thẳng rồi sẽ tin. Vừa nói vừa nhảy giọt đến bên Cao Thăng Thái ra lệnh: Thích khách đi rồi, tất cả về chỗ cũ. Thoáng một cái, Đoàn Chính Thuần đã lẹ làng bước tới bên Chung phu nhân, dịu giọng hỏi: Bảo Bảo, lâu nay nàng có được khỏe không? Chung phu nhân buông thõng: Có gì mà không khỏe. Đoàn Chính Thuần lật tay một cái, không nghe một tiếng động, đã điểm trúng ngay huyệt chân môn ở bên hông bà ta. Chung phu nhân không kịp đề phòng, người mềm nhũn ngã lăn ra. Đoàn Chính Thuần đưa tay trái ra đỡ lấy, người giả vờ kinh ngạc hỏi: Chào Bảo Bảo, nàng sao thế này? Tần Hồng Miên có biết đâu là mưu kế, vội vàng chạy tới hỏi dùng: Sư muội, chuyện gì vậy? Nhất dương chỉ của Đoàn Chính Thuần lại tung ra, trúng ngay huyệt chương môn. Tần Hồng Miên và Chung phu nhân bị điểm huyệt, không cự quậy được nữa. Đoàn Chính Thuần hai tay giữ hai nàng. Hai nàng chẳng ai bảo ai, đều trừng mắt, lộ vẻ căm giận Đoàn Chính Thuần, tự trách mình: Sao mình lại hồ đồ như vậy được? Cuộc đời đã bị y lừa, bây giờ đến đối đầu với y cũng không biết đề phòng. Đoàn Chính Thuần nói: Cao Hiền Đệ, Hiền Đệ bị thương chưa khỏi, về nghỉ đi thôi. Vạn Lý, người điều động anh em bốn bề phòng vệ cho nghiêm mật. Cao Thăng Thái và Chữ Vạn Lý cúi đầu vâng mệnh. Đoàn Chính Thuần cấp hai nàng vào trong nhà, người truyền cho thị tỳ lại bày bàn tiệc. Khi gia nhân lui ra cả rồi, Đoàn Chính Thuần lại điểm những huyệt Hoàng Khiêu Khúc Tuyền trên đùi để hai nàng không đi được nữa. Sau đó mới vỗ lưng giải huyệt chương môn. Tần Hồng Miên cả giận la lên: Bữa nay ngươi lại lừa dối nữa hả? Miệt thị hai chị em ta. Đoàn Chính Thuần quay lại vừa xá dài hai nàng một cái vừa nói: Tôi tự biết mình có lỗi, vậy xin tạ tội. Tần Hồng Miên vẫn bực mình nói: Ai cần ngươi tạ tội, mau thả bọn ta ra. Đoàn Chính Thuần dở giọng tán tỉnh: Bà chúng ta xa nhau mười mấy năm trời, nay mới được trùng phùng, còn muôn ngàn điều muốn nói. Hồng Miên, sao cái tính sốc nổi của nàng đến giờ vẫn không giảm được chút nào? Bảo Bảo, nàng càng lớn tuổi càng xinh đẹp, so với hồi đó xem ra còn trẻ hơn đó. Chung phu nhân chưa đáp, Tần Hồng Miên ghen tức nói: Người buông ta ra ngay, sư muội ta càng lớn tuổi càng xinh đẹp, còn ta đây càng lớn tuổi càng già càng xấu. Người nhìn mặt bà già xấu xí này làm gì? Đoàn Chính Thuần thở dài: Hồng Miên, nàng soi gương mà coi, nếu nàng là bà già xấu xí thì những câu văn tả bậc tuyệt thế dài nhân phải đổi lại như thế này: Tự dung cá lặn chim sa, dáng dấp bà già xấu xí. Tần Hồng Miên đang giận mà không nín được phải phì cười. Nàng muốn dậm chân kêu lên, nhưng chân đã bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Bực quá nói: Ai thèm diễu cợt với ngươi, cười nói cợt nhã, còn gì là thể thốc dương gia nữa. Dưới ánh đèn lung linh, Đoàn Chính Thuần thấy nàng châu đôi mày liễu, nhắc mặt giận dỗi càng thêm vẻ khả ái, thì nhớ lại cái đêm hoang lạc ngày xưa, lửa lòng bốc lên ngùng ngục. Bước lại đặt lên má nàng một cái hôn cháy miệng, nửa người trên còn cử động được. Nàng giơ tay trái lên tát đánh bóp một cái vào mặt Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần muốn tránh cái tát đó cũng chẳng khó gì, nhưng cố ý để cho nàng đánh trúng một chưởng, ghé vào tai nàng nói khẽ: Đào Tù La chém chết, làm quỷ cũng phong lưu. Toàn thân Tần Hồng Nghiên rung lên, nước mắt trào ra, khóc đừng rứt nói: Tại sao chàng, chàng còn nhắc lại câu đó? Nguyên trước kia Tần Hồng Nghiên sử cặp đao Tu La, dùng dãy giang hồ mà có cái ngoại hiệu Tu La đao. Lúc nàng bị Thất Thân cùng Đoàn Chính Thuần cũng tát ông một cái nổ đâm đớn mắt ra. Khi bị tát, Đoàn Chính Thuần đã nói câu: Đao Tu La chém chết, làm quỷ cũng phong lưu. 18 năm qua, hai câu Tu La đao hạ tử, cố quỷ giả phong lưu đang dẫm trong đầu nàng không biết bao nhiêu nghìn vạn lần. Bây giờ lại nghe chính tác giả thốt ra, trong lòng Tần Hồng Nghiên vừa vui sướng vừa phẫn nộ, vừa ngọt ngào vừa đắng cay, ngổn ngang trăm mối. Chung phu nhân hạ giọng nói nhỏ: Sư tỷ à, cái thằng cha này lại đem lời đường mật ra nhữ, khéo làm người khác vui lòng, chị đừng có tin y nữa. Đoàn Chính Thuần đi đến bên cạnh Chung phu nhân, cười và tán: Bảo Bảo, để ta hôn nàng một cái, nàng có cho phép không? Chung phu nhân nghiêm nét mặt đáp: Ta là gái đã có chồng, nhất định không để thương tổn đến thanh danh chồng của ta. Người ức hiếp ta, ta quyết cắn lưỡi tự tử ngay trước mặt ngươi. Đoàn Chính Thuần thấy nàng lời như dao chém đá, không dám trêu cợt nữa, hỏi: Bảo Bảo, sao nàng lại có thể lấy con người đó làm chồng được? Chung phu nhân đáp: Chồng của ta hình dạng xấu xa, tính tình gàn dở cộc cằn, võ công không bằng ngươi, tài mạo lại kém ngươi, vinh hoa phú quý so với ngươi càng không được phần nào. Thế nhưng y một lòng một dạ đối với ta, ta cũng một lòng một dạ với y. Nếu như ta có nửa phần không phải, thì xin trời tru đất diệt Cam Bảo Bảo này, vạn kiếp chẳng được siêu sinh. Để ta nói cho ngươi biết, ta cùng chồng ta ở một nơi gọi là Vạn Kiếp Cốc, cái tên đó cũng là vì lời thề độc mà ra. Đoàn Chính Thuần bất giác đem lòng kính cẩn, không dám nhắc đến tình cũ nghĩa xưa. Miệng tuy không nói ra, nhưng thấy Cam Bảo Bảo khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp như ngày nào, đôi môi đỏ thắm cong cong, trong lòng làm sao quên được chuyện cũ. Ông nghe nàng tiết liệt đối với chồng, lòng không khỏi xót xa, thở dài một tiếng nói: Bảo Bảo, ta thật không may, không được nàng một lòng một dạ với ta như vậy. Vẫn hay ta là người đến trước, nhưng than ôi, cũng bởi ta không phải mà ra. Chung phu nhân nghe ông ta giọng nói thật thê lương, tình ý thật đậm đà, quyết không phải chỉ là lời ngon ngọt dối người, không khỏi rưng rưng cảm thán. Ba người nhìn nhau, ai cũng nghĩ đến chuyện xưa, đầu mày khóe mắt, lúc thì vui, lúc thì buồn. Một hồi sau, Đoàn Chính Thuần dịu dàng nói: Các người bắt con ta đi làm gì? Bảo Bảo, Vạn Kiếp Cốc của nàng ở nơi nào vậy? Bất tình lình ngoài cửa có tiếng càng càng: Nàng đừng cho y biết. Đoàn Chính Thuần kinh hãi, nghĩ tầm: Bọn chữ vạn lý ở ngoài phòng vệ cẩn mật là thế, sao lại có người lạ vào được? Chung phu nhân nét mặt rầu rầu hỏi vọng ra: Nhớ thương chàng chưa lành, đã đến đây làm chi? Bỗng lại thấy có tiếng một người đàn bà trong trẻo dục: Chung tiên sinh, vào đi. Đoàn Chính Thuần lại giật mình cả thẹn, mặt đỏ như đất. Bỗng thấy màn cửa dán lên, Đao Bạch Phượng mặt mày hầm hầm nhảy vào trước, theo sau là một người đàn ông xấu xí, mặt dài như mặt ngựa. Thì ra Tần Hồng Nghiên đi đến Cô Tô hành thích không xong, hai mẹ con lại lạc nhau, nên theo đúng ước định xuôi nam về Đại Lý, đến gặp nhau ở nhà sư muội. Nhà họ Dương ở Cô Tô sai bọn Thụy Bà Bà, Bình Bà Bà toàn lực đuổi theo Mộc Uyển Thanh, nên Tần Hồng Nghiên trên đường bình an vô sự. Bà ta đến Vạn Kiếp Cốc rồi hỏi rõ sự tình, lập tức cùng Chung phu nhân đi dò thám. Trên đường gặp bọn Diệp Nhị Nương, Nam Hải Nhạc Thần và Dân Trung Hạc. Ba tên ác nhân này chính là do Chung Vạn Cừu mời đến tiếp tay đối phó với Đoàn Chính Thuần, nên cho Chung phu nhân hay mọi việc đã xảy ra. chuyện đáng xấu hổ của Nam Hải Ngạc Thần phải làm đệ tử Đoàn Dự, lẽ dĩ nhiên y không kể. Tần Hồng Miên được tin Mộc Uyển Thanh bị hãm ở phủ Trấn Nam Dương, liền vội vàng chạy tới trước. Chung Dạng Cừu coi vợ quý hơn cả mạng mình, lại có máu ghen. Sau khi Cam Bảo Bảo ra đi, y ngồi đứng không yên, lòng nóng như lửa đốt, chẳng kể gì đến vết thương chưa lành. Nửa đêm lật đật đi tìm vợ. Đến ngoài phủ Trấn Nam Dương thì vừa gặp Đao Bạch Phượng đang hậm hực đi ra. Hai người oán khí không biết đổ vào ai, nên gặp nhau chẳng nói chẳng rằng liền động thủ ngay. Hai bên đấu đến lúc gay go, Đao Bạch Phượng xem chừng không chống nổi. Đột nhiên có bóng đàn bà áo đen chạy vụt qua, tay ôm mặt khóc nức nở. Chính là Mộc Uyển Thanh. Hai người cùng lên tiếng gọi. Mộc Uyển Thanh chẳng nói chẳng rằng cắm đầu chạy thẳng. Chung Vạn Cừu mới bảo Đoàn phu nhân: "Ta vội đi kiếm vợ ta, không rảnh mà đánh nhau với người." Đao Bạch Phượng hỏi: "Người đi đâu để tìm vợ?" Chung Vạn Cừu đáp: "Đến nhà tên cẩu tạc Đoàn Chính Thuần chứ đi đâu. Vợ ta mà để y thấy mặt thì hỏng bét." Đao Bạch Phượng hỏi thêm: "Tại sao lại hỏng bét?" Chung Vạn Cừu nói: "Thằng nẻo này khéo nói lắm, y quen lời đường mật, lừa bao nhiêu phụ nữ vào cạm bẫy. Lão già không biết thằng nhái mặt trắng này là không xong." Đao Bạch Phượng nghĩ thầm: Chính Tuần đã ngoài 40, râu đầy mặt, sao lại còn là một thằng nhãi mặt trắng được? Thế nhưng y quen thói gió canh, lời của gã mặt ngựa này cũng đáng đề phòng lắm đây. Bà bèn hỏi kỹ tính danh lai lịch vợ Chung Vạn Cừu, ngờ đâu lại chính là Cam Bảo Bảo. Bà vốn biết Tiếu Dược Pha Cam Bảo Bảo là một trong những nhân tình cũ của chồng, thì máu ghen lại sôi lên, lập tức cùng Chung Vạn Cừu trở lại Dương phủ. Phủ Trấn Nam Dương bốn bề canh gác nghiêm ngặt, nhưng vệ sĩ trông thấy Dương Phi không dám ngăn trở. Thành thử hai người đến bên cạnh mà vẫn chưa một ai lên tiếng báo động. Đoàn Chính Tuần lúc ấy đang cười nói chớp nhã cùng với hai sư tỷ muội Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo. Người thì tát tay, người thì cự tuyệt, bên ngoài nghe thấy cả. Đao Bạch Phượng khí tức xông lên tận cổ, còn Chung Vạn Cừu nghe được lời vợ mình kiên quyết thủy chung thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Chung Vạn Cừu chạy đến bên cạnh Cam Bảo Bảo, vừa cao hứng vừa thương xót, cứ ôm vợ mà xoay qua xoay lại, luôn mồm nói: "Bảo Bảo, cảm ơn nàng, nàng đối đãi với ta thật là tốt. Nếu như y dám ức hiếp nàng á, ta quyết liều mạng với y." Một hồi sau y mới nhớ ra là vợ mình bị điểm huyệt, liền quay sang nói với Đoàn Chính Thuần: "Mau mau giải khai huyệt đạo cho vợ ta." Đoàn Chính Thuần nói: "Con trai ta bị các người bắt đi, người quay về thả nó ra, lúc ấy ta sẽ giải cứu Tôn phu nhân." Chung Vạn Cừu đưa tay vỗ lên sườn vợ. Tuy nội công y hùng mạnh thật, nhưng thủ pháp Nhất Dương Chỉ nhà họ Đoàn có một không hai, người ngoài không ai có thể giải được. Y vỗ đến lúc trán nổi gân xanh, còn Chung phu nhân bị y vỗ vừa đau vừa nhột, huyệt đạo nơi chân vẫn không mở được chút nào. Chung phu nhân giận dữ nói: "Chàng ngốc à, đừng có dở xấu ra nữa." Chung Vạn Cừu vội vàng ngừng tay, bực tức không để đâu cho hết, lớn tiếng quát tháo: "Đoàn Chính Thuần, ngươi có giỏi thì cùng ta đấu 300 hiệp." Y xắn tay áo, bộ tịch tưởng như muốn xông lên đánh nhau đến nơi. Chung phu nhân lạnh lùng nói: "Đoàn Dương gia, quý công tử bị Nam Hải Ngạc Tần bắt đi, Lam quân tôi dẫu có muốn thả, bọn ác nhân kia chưa chắc đã nghe. Dương gia để tôi cùng sư tỷ đây về Tiền Phương giải cứu, nếu không cứu ra được thì ít nhất cũng giữ cho công tử bình yên." Đoàn Chính Tuần lắc đầu: "Ta không tin được. Chung tiên sinh, ông hãy quay về đem con tôi tới đây đánh đổi lấy phu nhân." Chung Vạn Cừu cả giận to tiếng: "Phủ Trấn Nam Dương của người á là ổ quan dâm vô sĩ, vợ ta để đây sao được?" Đoàn Chính Thuần mặt đỏ lên quát lớn: "Nếu người còn có một câu vô lễ nữa thì đừng trách Đoàn mổ không lịch sự." Đao Bạch Phượng từ lúc vào nhà chưa nói nửa lời, bây giờ mới cất tiếng: "Ông định giữ hai người đàn bà lại là có ý gì? Vì Dự Nhi hay là vì ông?" Đoàn Chính Thuần than rằng: "Đến cả bà cũng không tin tôi nữa rồi." Ông xoay tay một cái, điểm huyệt giải phóng Tần Hồng Miên, rồi lại đến gần Chung phu nhân, giơ tay ra phía sau. Chung Chung Dạng Cừu lặng người chắn ngang trước mặt vợ, khoát tay nói: "Ngươi là một gã lẳng lơ, đã xâm phạm bao nhiêu vợ con người ta rồi. Vợ ta đây quyết không cho ngươi đụng chạm tới." Đoàn Chính Thuần nhăn mặt đáp: "Phép điểm huyệt của tại hạ tuy thô sơ, nhưng người ngoài không giải cứu được. Để lâu thêm nữa, hai chân Tôn phu nhân sẽ thành cô tật." Chung Dạng Cừu hầm hầm nói: "Vợ ta như Hoa Như Ngọc lại đang khỏe mạnh, nếu vì thằng Giác mà bị què quát thì ta quyết đem con thằng Giác ra phân thầy muôn đoạn." Đoàn Chính Thuần cười nói: "Tôi muốn giải việc đạo cho Tôn phu nhân, nhưng tiên sinh lại không cho tôi đụng vào người bà, thì biết làm thế nào?" Chung Dạng Cừu không biết trả lời sao, bỗng nhiên y nổi giận đùng đùng quát to: "Ai bảo người điểm huyệt cho ta? Hỡi ơi, lúc điểm huyệt mi đã moi vào mình vợ ta rồi, bây giờ cũng sợ vào vợ ngươi để bù lại?" Chung phu nhân mít chồng giận dỗi nói: "Lại ăn nói càng rỡ rồi, không sợ người ta cười cho?" Chung Dạng Cừu đáp: "Cười gì mà cười, chẳng lẽ ta chịu thua hắn sao?" Đang lúc cãi nhau huyên náo, chợt thấy tấm rèm vén lên, một người ung dung bước vào, mình mặc áo hoàng bào, mày thanh mắt sáng, ba chòm râu dài. Đó chính là Bảo Định Đế, tên gọi Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Tuần cất tiếng chào: "Hoàng huynh." Bảo Định Đế gật đầu, hơi nghiêng mình một chút, giơ một ngón tay lên trên không, nhằm vào phía ngực Chung phu nhân. Chung phu nhân thấy đan điền nóng hổi, hai luồng diệt khí dẫn xuống chân, tức thì huyết mạch lưu thông đứng lên ngay được. Chung Dạng Cừu thấy thần kỹ cách không giải quyết thì kinh dị vô cùng, há hốc miệng ra mà nhìn, không nói lên được câu nào. Nếu mắt không trông thấy, chỉ nghe nói, thì ai mà tin được trên đời này lại có công phu cao siêu đến như thế. Đoàn Chính Thuần nói: "Hoàng huynh, dự nhi bị người ta bắt cóc rồi." Bảo Định Đế gật đầu nói: "Thiện Hiển Hậu đã cho ta hay. Thuần đệ, con cháu nhà họ Đoàn nếu lạc vào tay người thì cha mẹ chú bác phải đi cứu lấy đem về, không có lệ giữ người làm con tin." Đoàn Chính Thuần mặt đỏ lên đáp lời: "Chính thế." Mấy câu nói đó của Bảo Định Đế thật quang minh lỗi lạc, biết mình biết người. Ý nói nếu như mình giữ người để toan đánh đổi, chẳng quá ra làm mất thanh danh của họ Đoàn đại lý hay sao? Chúng ta đường đường là con vua cháu chúa, sao lại mang ra mặt cả với phường dân giả? Ngừng lại giây lát, Bảo Định Đế nhìn Chung Dạng Cừu bảo: "Các vị tùy tiện ra về, trong 3 ngày họ Đoàn sẽ đến Vạn Kiếp Cốc để đòi người." Chung Dạng Cừu đáp: "Vạn Kiếp Cốc chúng tôi bí hiểm khó tìm, chưa chắc các người đã kiếm được, có muốn chúng tôi chỉ vẽ đường đi nước bước chăng?" Y chắc rằng Bảo Định Đế thể nào cũng mở miệng hỏi thăm, lúc ấy mình sẽ không nói, để làm khó ông ta một phen. Nào ngờ Bảo Định Đế không thèm trả lời, vất tay áo một cái ra lệnh: "Tiễn khách." Chung Dạng Cừu tính tình nóng nảy, nhưng trước mặt vị hoàng đế không giận mà oai này, cũng cảm thấy chân tay luống cuống. Vừa nghe ông ta nói tiễn khách thì hậm hực nói: "Thôi được, chúng ta đi thôi. Trung Mộ không ưa gì người họ Đoàn, cả họ này chẳng có một ai là người tử tế." Nét mặt hầm hầm, y dắt vợ đi ra. Chung phu nhân cũng kéo áo Tần Hồng Miên nói: "Chúng ta về thôi." Tần Hồng Miên đưa mắt liếc Đoàn Chính Tuần một cái, thấy ông ta mặt lạnh như tiền, không nói một lời, trong lòng nàng tê tái, hai mắt đỏ ngầu. Nàng lại trừng mắt hung dữ nhìn Đao Bạch Phượng rồi cúi đầu đi ra. 3 người nhảy giọt lên nóc nhà. Thiện Phiển Hầu Cao Thanh Thái đứng một bên góc nhà, khẽ nghiêng mình chào: "Tiễn khách." Chung Dạng Cừu đứng trên mái ngoái, nhổ nước miếng đánh toẹt một cái, hằng học nói: "Bọn giờ vết kia, các ngươi đều là những quân đạo đức giả, chẳng có đứa nào tử tế hết." Nói xong, y đề khí nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà kia, chớp mắt đã qua hết các tòa nhà trong Dương phủ. Gần đến bức tường bao quanh, y tung mình nhảy lên, đưa chân đặt xuống đầu tường. Đột nhiên phía trước xuất hiện một người áo dài đai rộng đứng ngay phía trước. Tưởng ai, té ra là Cao Tam Thái. Ông vừa tiễn Chung Vạn Cừu, không biết làm sao mà không nghe một tiếng động đã vượt qua trước mặt, đứng ngay đúng chỗ y định đặt chân. Chung Vạn Cừu đang lơ lửng trên không rơi xuống, dĩ nhiên không thể lùi lại, mà muốn chuyển hướng nhảy ra chỗ khác cũng không được, liền quát lên. Tránh ra! Y phóng cả hai bàn tay ra nhằm Cao Tam Thái đánh tới, đinh ninh chưởng lực của mình dở đá tan bia. Nếu đối phương cứ đứng nguyên chỗ kháng cự sẽ bị hất xuống chân tường. Dù đối phương có ngang sức mình chăng nữa thì cũng có thể mượn sức để chuyển hướng nhảy qua bên cạnh. Song chưởng của y xem ra đánh trúng ngay ngực Cao Tam Thái. Bỗng nhiên ông ngửa người về phía sau theo thế thiết bản kiều, chỉ có hai chân vẫn dính vào tường, còn toàn thân uốn cong ra ngoài như chiếc cầu lơ lửng giữa khoảng không để tránh song chưởng Chung Vạn Cừu phóng tới. Chung Vạn Cừu đánh không trúng, than thầm: chết rồi. Người y trượt qua Cao Tam Thái chỉ sai dịch nửa phần. Kể ra thì võ công Chung Vạn Cừu chưa chắc đã kém Cao Tam Thái, nhưng vì tất cơ một chút thành ra ngực bụng trống trải, để bên địch muốn làm gì thì làm. May mà Cao Tam Thái không thèm hạ thủ. Chung Vạn Cừu hai chân chạm đất kêu lên: phủ diệt. Quay lại thấy Chung Phu Nhân và Tần Hồng Miên hai người nhẹ nhàng vượt tường nhảy qua. Cao Tam Thái đứng thẳng người trên mặt tường, cúi người vái chào nói: xin miễn thứ, không tiến xa hơn được. Chung Vạn Cừu hừ một tiếng, đột nhiên thấy quần tụt xuống, vội vàng đưa tay giữ lại cho khỏi ê mặt. Mò tay vào mới hay dây lưng đã đứt từ bao giờ. Thì ra khi y bay ngang phía trên Cao Tam Thái đã bị Cao đưa ngón tay lên bấm đứt dây lưng. Ấy là Cao Tam Thái không muốn tuyệt tình. Nếu ông giơ một ngón tay vào huyệt đan điền thì Chung Vạn Cừu đã biến thành cái xác không hồn. Y vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, khạc một cái quay lại nhổ toẹt một cục đờm lên tường, nghe bợp một cái, vừa nhanh vừa mạnh. Mộc Uyển Thanh bàng hoàng, nửa mê nửa tỉnh, từ phủ Trấn Nam Dương chạy ra. Đoàn Dương Phi cùng Chung Vạn Cừu vẫy gọi, nàng nghe mà như bỏ ngoài tai, cứ cắm đầu chạy một mạch. Trời đất mênh mang, nhưng sao không có một chỗ dung thân. Nàng cứ chạy hoài, không biết đã qua bao nhiêu quãng rừng núi hoang vu. Chạy cho đến lúc trời rạng đông, thì người nàng mệt nhoài, hai chân bủng rủng, không chịu được nữa, đành phải dừng bước, tựa vào gốc cây than rằng: ta còn sống mà làm gì, thôi chết quách đi cho xong. Trong lòng nàng chứa chất bao nhiêu nỗi oán hờn mà chẳng biết trút lên đầu ai cho phải. Đoàn Lan có phụ bạc gì ta đâu, vì chàng là anh em cùng cha khác mẹ với ta, nên nỗi lỡ làng duyên kiếp. Sư phụ hóa ra chính là mẹ ruột, mười mấy năm trời phải chịu bao nhiêu nỗi cay đắng để nuôi nấng cho ta trưởng thành. Ơn đức trời biển chưa đền, dám đâu oán hận. Trấn Nam Dương hóa ra là cha ta. Dù người đối với mẫu thân ta có lỗi, nhưng biết đâu bên trong còn điều uẩn khúc. Người đối với ta vẻ mặt ôn hòa, đầy lòng từ ái, hỏi ta muốn điều gì sẽ hết sức làm cho được, như nguyện để đền bù mười mấy năm qua đã không săn sóc tới. Thế nhưng điều ta muốn đâu phải ở sức người mà xong. Mẹ ta không được cùng cha ta nên vợ nên chồng, chắc cũng tại Đao Bạch Phượng bên trong lời ông tiếng ve nên mới sai ta giết bà ta. Nhưng nghĩ thử, ta cùng Đoàn Lan giảm mối lương duyên, dễ nào ta chịu để yên cho một người thứ hai nào đến tranh cướp hạnh phúc. Huống chi bà đã bỏ nhà đi tu thì hẳn trong lòng cũng uất hận phụ thân mà đau khổ vô cùng rồi. Ở ngoài Ngọc Hư Quan ta bắn bà ấy hai mũi tên, bà ấy không nổi giận. Trong Dương phủ bắn thêm hai mũi tên nữa, khiến đứa con yêu quý của bà ta suýt chết. Thế mà bà không thù oán ta thì bà đâu có phải là người độc ác. Nàng nghĩ nhiều lắm, càng nghĩ càng tê tái lòng, rồi tự nhủ: ta phải quên hẳn Đoàn Lan, từ đây không nghĩ gì đến chàng nữa. Nói vậy thì nói, chứ đâu phải chuyện dễ dàng. Muốn quên chàng trong giây phút cũng không xong. Mỗi lúc tưởng đến hình ảnh khôi ngô tuấn tú của Đoàn Dự, lòng nàng lại đau nhói lên như bị đánh một quyền vào giữa ngực. Sau, nàng tìm lời giải thích rồi tự an ủi: Thôi thì từ đây ta nhìn nhận chàng như một hảo ca ca thân ái là xong. Trước ta tuổi phận mồ côi, không cha không mẹ, nay được đủ cả cha lẫn mẹ, lại thêm người anh tử tế, thật còn gì sung sướng hơn. Vậy mà ta còn mua não chuốt sầu, thật là điên rồi. Khốn nổi con người đã dính mắt lưới tình, tơ tình tuy mỏng manh mà càng rút càng chặt. Khi ở trên núi Vô Lượng ròng rã 7 đêm ngày, nàng trong ngóng Đoàn Dự đã mòn con mắt, rễ tình đã ăn sâu vào tâm khảm, làm sao có thể một sớm một chiều nhổ lên được. Tiếng nước chảy ào ào gầm thét từ xa vọng tới, khiến cho Mộc Uyển Thanh càng tuyệt vọng. Đột nhiên nàng muốn tìm cái chết. Nàng vòng qua một ngọn núi, thấy dòng sông Lan Thương đang cuồn cuộn chảy dưới chân, liền dừng chân lẩm bẩm: ta nhảy xuống đây là sạch hết mọi điều phiền não. Nàng men theo triền núi đến bên bờ sông, ánh triều dương chiếu trên dòng nước xanh như ngọc bích, thành muôn ngàn con rắn vàng đang nhảy múa. Cảnh sắc trước mặt cực kỳ mỹ lệ, nếu như nhảy một cái thì bao nhiêu cảnh sắc đẹp đẽ kia sẽ không còn bao giờ thấy nữa. Nàng đang đứng trơ như võng, bao nhiêu ý nghĩ nổi lên cuồn cuộn, bỗng thấy một người ngồi trên phiến đá cách đó chừng vài chục trượng. Người này ngồi như pho tượng, không nhúc nhích, mình mặc áo bào xanh lẫn với màu đá núi. Vì thế mà người đó đã đến ngồi từ bao giờ nàng không hay biết. Một Uyển Thanh nhìn hồi lâu, trong bụng nghĩ thầm: dường như là một cái tử thi. Từng giết người như ngoé, nên đối với xác chết nàng chẳng chút ghê rợn. Tính hiếu kỳ thúc đẩy nàng lại gần xem, thì ra một ông già, râu chùng đến ngực, sợi nào cũng đen nhánh, mắt mở thao láo, chăm chú nhìn dòng nước không hề chớp mắt. Một Uyển Thanh buộc miệng: thì ra không phải là xác chết. Mà nhìn một lúc nữa, thấy cả con người lão vẫn trơ trơ, mắt vẫn đờ ra như không có hào quang, rõ ràng không phải người sống. Nàng liền nói: quả đúng là người chết rồi. Nhìn lại thấy mắt tử thi dường như có chút tinh thần, sắc mặt còn hơi tươi. Nàng để tay lên mũi, thấy hơi thở như có như không. Nàng lại sờ vào mặt, vào cổ, thấy lúc lạnh lúc ấm. Để tay lên ngực, thấy trái tim lúc đập lúc ngừng. Mộc Uyển Thanh rất lấy làm kỳ, lẩm bẩm: con người này thật là quái dị. Bảo y là xác chết thì dường như y còn sống, bảo y là người sống thì lại hình như là kẻ chết rồi. Bất tình lình có tiếng người nói: họ vẫn sống đây mà. Mộc Uyển Thanh giật mình quay đầu nhìn lại phía sau thì chẳng thấy ai. Bãi sông bát ngát toàn sỏi đá, không có chỗ nào ẩn nấp được. Nàng vẫn chăm chú nhìn con người kỳ quái đó, cho đến lúc có tiếng vọng lên, cũng chẳng thấy y há miệng nhếch môi. Nàng lớn tiếng hỏi: Kẻ nào dám cả gan trêu chọc cô nương đó, không muốn sống hay sao? Nàng lùi lại 2 bước, quay lưng về phía dòng sông, mắt nhìn chung quanh, lại nghe giọng kia nói tiếp: ta quá là không muốn sống. Mộc Uyển Thanh bây giờ kinh hãi không biết để đâu cho hết. Trước mắt chỉ có quái nhân kia, nhưng mà đôi môi y mím chặt, có thấy động đậy gì đâu, không thể nào là y nói được. Nàng cao giọng quát lên: ai nói vậy? Vẫn có tiếng đáp lại: mày nói đó chứ ai. Nàng tức quá hỏi gay gắt: nhưng mà kẻ nói với ta là người nào? Có tiếng đáp: chả có người nào nói với mày hết. Mộc Uyển Thanh quay nhìn chung quanh mấy bận, ngoài cái bóng của chính nàng ra đâu có ai khác. Nàng liệu chừng chính người áo xanh kia giở trò quái dị, nên đến gần thu hết can đảm, đưa tay bịt mồm ông ta lại, hỏi: có phải là ông nói chuyện với tôi không? Tiếng nói kia đáp: không phải. Bàn tay Mộc Uyển Thanh không thấy động đậy chút nào. Nàng lại hỏi: rõ ràng là có tiếng đáp lời ta mà, sao lại bảo là không có? Tiếng nói kia đáp: ta không phải là người, ta cũng chẳng phải là ta, trên đời này không có ta nữa. Mộc Uyển Thanh sợ nổi gai ốc, nàng tự nghĩ: chẳng lẽ là ma quỷ trêu mình? Rồi hỏi: ông là ma quỷ chăng? Tiếng nói kia đáp: mình đã không muốn sống nữa, thì rồi sẽ thành ma quỷ. sao còn sợ ma quỷ? Mộc Uyển Thanh cố gượng đáp. Ai bảo là ta sợ ma quỷ? Này, ta bảo, đến trời đất ta còn không sợ nữa là... Tiếng nói kia đáp. Thế mà mi đang sợ một điều. Mộc Uyển Thanh hừ một tiếng. Ta chẳng có sợ gì hết. Tiếng nói kia đáp. Có một thứ ngươi sợ, sợ lắm. Mi đang sợ Lan Quân mi biến thành Kakami. Câu đó chẳng khác gì nhát búa bổ xuống đầu nàng. Hai chân mềm nhũn, nàng ngồi bệt xuống đất, miệng há hốc ra lẩm bẩm. Mi là quỷ mà. Rõ ràng mi là quỷ mà. Tiếng nói kia lại tiếp. Có phép làm cho đoàn dự không phải là Kakami nữa, mà biến thành Lan Quân mi. Một Uyển Thanh run run nói. Mi đừng có biệt ta nữa. Đây là chuyện ông trời đã định rồi. Thay đổi thế nào được? Tiếng nói kia lại tiếp. Lão Tật Thiền đang giấc, thấy sinh kiện rắc rối. Ta không lý gì đến lão nữa. Ta thử có cái phép bảo làm cho anh mi biến thành ra chồng mi. Mi có muốn vậy không? Một Uyển Thanh đang lúc tuyệt vọng, lòng lạnh như tro tàn. Nghe nói câu đó, chẳng khác gì trời ban chiếu chỉ. Dù nàng bán tính bán nghi, nhưng cũng đáp. Tôi muốn chứ. Tiếng nói kia không còn nghe tiếp nữa. Một lúc sau, một Uyển Thanh hỏi. Vậy ông là ai vậy? Có thể cho tôi xem hình dáng được không? Tiếng nói kia trả lời. Mi nhìn ta, mãi từ nãy đến giờ, chưa đủ hay sao? Tiếng người đó nói cứ đều đều, không lên cao xuống thấp hay tiếng to tiếng nhỏ. Một Uyển Thanh nói. Ông là người ngồi đó sao? Đáp. Ta cũng không biết ta có phải là ta nữa không. Sau có tiếng thở dài thường thượt tỏ ra trong lòng có điều chi đau đớn uất ức vô cùng. Một Uyển Thanh không ngờ gì nữa, đúng là ông già mặc áo xanh ngồi ngay trước mặt. Liền hỏi. Ông nói mà sao môi không mất máy? Tiếng nói kia đáp. Là người chết rồi mà còn sống, môi miệng cứng đờ không cử động được. Tiếng nói chỉ ở trong bụng phát ra mà thôi. Một Uyển Thanh tuy không còn nhỏ nhưng vẫn còn tính trẻ con. Nàng vừa mới thảm sầu là thế, giờ nghe lão nói không mở miệng mái môi, nàng lấy làm thú vị hỏi. Hả? Dùng bụng cũng nói chuyện được sao? Thật là kỳ lạ. Người áo xanh nói. Mì sao vào bụng ta xem thì biết. Một Uyển Thanh giơ tay để lên bụng người nọ. Người áo xanh nói. Bụng ta rung động, người cảm thấy chăng? Một Uyển Thanh thấy da bụng lão động đậy dưới lòng bàn tay nàng thì buồn cười nói. Thật là cổ quái mà. Nguyên lão áo xanh luyện được môn phúc ngữ thuật. Những người làm trò hát rong cũng nhiều người biết, nhưng muốn nói cho được rõ ràng thật không phải dễ. Không có nội công thâm hậu thì không sao làm được. Một Uyển Thanh đi vòng quanh người lão xem kỹ rồi hỏi. Mồm miệng ông không cử động ra được thì ông ăn uống bằng cách nào? Lão đưa hai tay ra, một tay vạch môi trên, một tay giữ môi dưới cho miệng há ra. Đoạn để hai ngón tay cái chống lên, còn tay phải bỏ cái gì đó vào mồm. Nghe triệu trạo mấy tiếng rồi nuốt xuống. Lão nói. Ta ăn như vậy đó. Một Uyển Thanh thở dài. Trời, ông tội nghiệp quá. Ăn như vậy thì còn biết mùi vị gì nữa. Bây giờ nàng mới hiểu rằng da thịt trên mặt y cứng đơ, mi mắt không nhắm lại được, nên không tỏ ra buồn vui giận ghét. Lúc mới trông ai cũng tưởng lão là cái xác chết. Tuy nàng không còn sợ hãi nữa, nhưng chợt nghĩ ra, chính lão còn có bao nhiêu nỗi cay đắng giải quyết chưa xong, còn nói chi đến chuyện phản lại lề luật tạo hóa để biến anh ruột thành chồng mình được. Những câu lão nói chẳng qua là chuyện bâng quơ mà thôi. Nàng trầm ngâm rồi thở dài, quay mình lặng lẽ bỏ đi. Tiếng nói kia lại vọng tới. Ta muốn biến đoàn dự thành chồng mi, mi không bỏ đi được. Một Uyển Thanh cười nhạt rồi cứ đi về phía tây. Được vài bước, nàng dừng lại hỏi. Tôi với ông chưa từng quen biết, sao ông lại hiểu rõ tâm sự của tôi? Ông ông đã gặp Đoàn Lan chưa? Lão đáp: tâm sự người thế nào? Ta biết chứ. Y thò trong hai tay áo ra hai chiếc gậy sắt nhỏ đen xì, nói: ta đây thôi. Gậy bên trái ấn lên tảng đá, thân hình y đã tung lên nhẹ nhàng, rơi cách xa cả trượng. Một Uyển Thanh thấy hai chân y rời mặt đất, tuy chỉ chấm một đầu gậy nhỏ bé, nhưng thế thật là vững chãi. Nàng lấy làm kỳ, hỏi: vậy hai chân ông? Lão ngắt lời: hai chân ta bị tàn phế đó lâu. Thôi nghe, từ giờ trở đi ta cấm người không được hỏi câu gì nữa, nghe không? Một Uyển Thanh nói: nếu tôi cứ hỏi thì sao? Nàng vừa nói mấy tiếng thì đột nhiên cái chân mình mềm nhũn té lăn xuống đất. Thì ra người áo xanh phất tay áo ra, một luồng gió cực mạnh, gậy trút nơi tay phải lão điểm vào đầu gối nàng, còn một gậy đánh xuống. Hai chân bị đau đến xương tủy, nàng lại la to lên một tiếng: ối! Thiết trưởng của y lại liên tiếp điểm vào giải khai huyệt đạo cho nàng. Thủ pháp nhanh nhẹn thật không ngờ nổi. Một Uyển Thanh nhảy bật lên một cái, cả giận nói: cái lão này vô lễ thật. Nàng giãy tay toan phóng ám tiễn ra. Lão áo xanh nói: mày bắn ta một phát, ta đánh mày một roi vào mông. Bắn 10 phát, đánh 10 roi. Mày không tin, bắn thử coi. Một Uyển Thanh nghĩ bụng: ta chỉ bắn trúng một phát là lão chết rồi, còn đâu mà đánh nữa. Nhưng mà xem ra lão này thần thông quảng đại, so với Nam Hải Ngạc Thần còn có phần hơn, khó lòng bắn trúng được lão. Còn lão nói sao là làm được như vậy? Để cho y đánh vào mông thì thật là hỏng bét rồi. Lại nghe y nói tiếp: mi đã không dám bắn ta thì phải ngoan ngoãn tuân theo lời ta, không được trái lệnh. Một Uyển Thanh giận bướng: ta không ngoan ngoãn tuân theo lời lão thì đã sao? Nàng tuy nói thế nhưng đã buông cơ quan bắn tên trong tay áo ra. Người áo xanh dùng hai cây gậy sắt tay chân chạy thẳng về phía trước. Một Uyển Thanh chạy theo sau, thấy hai cây gậy đó đều dài 7-8 thước, một bước bằng mấy bước người thường. Một Uyển Thanh đề khí chạy thật nhanh, cố gắng lắm mới chạy theo kịp. Lão áo xanh vượt qua những đỉnh núi cao, chẳng khác gì đi trên đất bằng, không theo những đường mòn có sẵn, cứ nhằm thẳng phía trước mà đi. Bất luận những chỗ đá núi ngổn ngang hay chông gai đầy gãy, lão cũng chỉ điểm thiết trượng một cái là vượt qua ngay. Chỉ khổ cho Một Uyển Thanh, quần áo dướng vào gai gốc rách tướp. Nhưng bản tính quật cường, nàng không thèm mở miệng ca tán để tỏ ra khiếp nhược. Đi qua dăm ngọn núi, nhìn thấy xa xa một khu rừng rậm tối mò. Một Uyển Thanh nghĩ thầm: đến Vạn Kiếp Cốc rồi. Bèn lên tiếng hỏi: mình đến Vạn Kiếp Cốc làm gì đây? Lão áo xanh quay phát lại, dung thiết trượng ra, nhẹ dứt một cái đã đánh trúng ngay chân nàng, hỏi: mấy còn hỏi nữa thôi. Một Uyển Thanh vốn tính ngang ngạnh, dù biết địch không lại vẫn không chịu để người đánh áp. Nhưng nàng lại nghĩ rằng lão này bản lãnh cao cường như vậy, biết đâu giúp được nàng đạt tâm nguyện thì sao. Nàng chỉ nói bướng một câu: cô nương không sợ đâu nhá, bây giờ tạm nhường ngươi mà thôi. Lão áo xanh dục vào. Y không đi theo cái cửa hang nơi gốc cây, mà đi vòng qua sườn núi ở bên cạnh sơn cốc, chạy về phía sau. Đường lối trong hang Vạn Kiếp lão đã thuộc lòng. Mấy lần Một Uyển Thanh toan hỏi nhưng sợ lão đánh lại thôi. Nàng theo lão lúc rẽ bên phải, lúc vòng bên trái, đi ra phía sau động. Khi Một Uyển Thanh đến Vạn Kiếp Cốc thăm sư thúc Cam Bảo Bảo, đã ở đây mấy hôm. Thế nhưng bữa nay lão áo xanh đưa nàng qua những nơi mà nàng chưa hề biết. Không ngờ hang Vạn Kiếp lại nhiều chỗ hoang lương tịch mịch đến như vậy. Các bạn thân mến, như vậy ông ta là ai? Mời quý vị và các bạn nghe phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào chương trình Đọc Truyện Đêm Mai.